Chương 398, bợ lại nạ. Về phần hắn cái khác bổ kẹ mẩn, có một ít tại sát vách, còn có hai con, tỉ như nói cự hình tẹn tạc dần cùng giặc đột, thì bị hắn bỏ vào giã ngoại đi. Xin nạ bà ai lần kỳ thật cũng không lớn, cho nên hải cũng cho giặc đột cùng cự hình tẹn tạc dần thả mọi người. Đem cự hình tẹn tạc dần phóng tới biển cả bên trong, mà giặc đột cũng không biết bay đi đâu, hải cũng không lo lắng bọn chúng sẽ không trở lại. Thủ không nói trước hải nơi này ăn ngon uống sướng hầu hạ bọn chúng, chỉ là hải nắm giữ lực lượng, liền là bọn chúng khát vọng, mặc dù cái này hai con bổ kẹ mẩn đều không thể học được hải quân lục thức những này thể kỹ chiêu thức, bất quá bọn chúng QNZ có biện pháp trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tỷ như nói cự hình kẹn tạc dần, hải dạy nó liền là cùng các loại thủy độn cộng thêm bên trên súng ngón tay, nó có 80 ruột xúc tu, mỗi một cây cũng có thể sử dụng súng ngón tay. Đến lúc đó lực chiến đấu của nó, chật trược, về phần giặc đột, mặc dù cái gì thường nó QNZ học không được. Nhưng là nó lại có thể nghiên cứu điện lực lượng, gần nhất đã là cả dẻm đang nhìn phong ấn chi thư thời điểm. Nó QNZ sẽ cùng theo nhìn xem, không 15 qua thành quả đến không phải quá lớn, nhưng hải dạy nó một chiêu. Đã không cách nào giống như là nì giả như thế sử dụng lôi hệ nhân thuật, vậy nó cũng không bằng giống như là hệ nô đồng dạng. Không ngừng khai phát mình tự thân điện lực, sau đó lại tiến hành công kích. Gần nhất giáp đột điện áp gia tăng rất nhanh, đoán chừng không bao lâu, ngàn vạn nằm nhưng chưa hẳn buồn ngủ ở nó. Dưới tình huống như vậy, cái này hai con bổ kẹ mẩn điên rồi mới có thể đào tẩu. Cho nên hải cũng không lo lắng bọn chúng sẽ đào tẩu vấn đề. Về phần còn lại mấy cái bổ kẹ mẩn, lúc này ngay tại sắt vách ngâm trong bồn tắm đầu bổ kẹ mẩn là sẽ rất ít mặc quần áo. Cái này tất cả mọi người biết. Ngoại trừ số rất ít một chút bổ kẹ mẩn bên ngoài, phần lớn bổ kẹ mẩn đều là để trần. Lúc bình thường hải cũng không có quá để ý mình những này bổ kẹ mẩn thư hùng tình huống, nhưng hôm nay vừa muốn ngâm trong bồn tắm, mới phát hiện hắn bổ kẹ mẩn mẫu có vẻ như còn thật không ít. Khả năng hắn biết đến, cũng chỉ có nỉ đỏ dạn một cái mà thôi, nhưng không nghĩ ạ là cả dẻm cùng bổ lẩu giặt kỳ thật cũng là mẫu, chắc không được lúc trước cái này hai con bổ kẹ mẩn sẽ đánh nhau đương nhiên. Đây đều là xà đạn, nguyên bản bổ kẹ mẩn cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm QNZ không quan trọng, dù sao thế giới này bối cảnh thế nhưng là đảo quốc, tại đảo quốc bên trong, nam nữ cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm đều là rất thường gặp. Bất quá hải cũng không có để bọn chúng cùng một chỗ cua, mà là đem ao cách thành hai bộ phận. Ngâm tắm, nhìn lên bầu trời, nói thật, hải lần thứ nhất có một ít nhớ nhà. Đương nhiên, hắn nghĩ không chỉ là trên địa cầu nhà. QNZ có vua hải tặc bên trong nhà, không, xác thực nói hẳn là thân nhân. Mặc dù hắn tại lúc trở về sẽ dùng điểm tích lũy đem thời gian đổ về đến hắn sau khi đi 1-2 ngày. Đối với Hina các nàng tới nói, hải liền là đi không có mấy ngày. Nhưng đối với hắn mà nói, hắn là thật ở cái thế giới này ngây người mấy tháng a chỉ lấy trước mắt tiến độ đến xem, đoán chừng hắn còn phải lại ở lại chừng 2 tháng mới có thể trở về. Còn lại đường đi đại khái trong vòng nửa tháng đi đến, sau đó một tháng tu luyện, lại hoa nửa tháng thi đấu, nếu như có cần, còn muốn đánh thiên vương cùng quán quân. Như thế tính toán, mình lại còn có thời gian lâu như vậy không thể nhìn thấy người nhà của mình. Nói đến hắn thật đúng là bùi ngùi mãi thôi a bất quá rất nhanh, hái liền vẩy một bụi nước tới vào trên mặt của mình. Hắn muốn để cho mình mạnh không thể được nghĩ những thứ này, bởi vì cái này cũng không thể thay đổi cái gì. Hắn cũng không hy vọng mình tiến phó bản trước đó ngộng cảnh trở thành sự thật, vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp trở nên càng mạnh mẽ hơn, mặc dù hắn cũng không có một viên lòng cứng giả, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn sẽ lùi bước. Ngày mai đi khiêu chiến bờ lại nạ đem trên mặt nước xóa tận, hải hít sâu một hơi, khẳng định nói, mà nghe được hải, ở bên cạnh hắn ngay tại chơi mạ chạm, cả bụ tộp nhìn lẫn nhau một cái, bọn hắn cũng không có thấy rõ hải hạ cái gì quyết tâm. Bởi vì nguyên bản đặt cũng là ngày mai liền đi đánh bờ lại nạ. Chỉ có to lớn giờ giả gồ nạch nhìn ra hải nội tâm, bởi vì nó phát hiện hải tại có lúc cũng giống như mình, nó có một loại đặc thù cảm xúc, loại tâm tình này, tên là cô độc. Mặc dù không biết hải đã trải qua cái gì, nhưng to lớn giờ giả gồ nạch biết dạng này chủ nhân rất không tệ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, hải cùng hắn bổ kẻ mẩn, toàn bộ sửa soạn xong hết. Đã ăn xong điểm tâm về sau, hắn liền đi bãi biển tiếp trở về cự hình tẹn tạc dân cùng giặc đột. Chơi một đêm hai con bổ kẹ mẩn, lại nhìn thấy hải thời điểm rất vui vẻ, bất quá rõ ràng mặc dù còn không có đi theo hải quá lâu, nhưng chúng nó đã có một ít không quá quen thuộc một mình cảm giác. Bị hải thu hồi đến bộ kỳ bản đương về sau, hải liền hướng về bờ lại nạ xin nạ bạ Jim đi đến. Bờ lại nạ xin nạ bạ Jim mặc dù đỏ cực nhất thời, bất quá bây giờ cũng sớm đã xuống dốc, Jim cũng bị bờ lại nạ đổi thành một cái tư nhân ôn tuyển khách sạn. Nơi này ngay cả cái phục vụ viên đều không có, đương nhiên, không phải bờ lại nạ mời không nổi, làm đã từng xin nạ bạ Jim quán chủ, liền xem như hiện tại ở vào nửa ẩn lui trạng thái, mặc kệ là hắn trước kia tiền kiếm được, vẫn là bổ kẻ mẩn liên minh hàng năm phụ cấp cũng sẽ không thiếu. Hắn sở dĩ không khai phục vụ viên, một là vì chiêu đãi người hữu duyên, hai QNZ là vì mình thanh tịnh, bất quá khi Hải tìm tới cửa thời điểm, hắn cũng không có cự tuyệt đề nghị của Hải. Bọn hắn đến xuống đất chiến đấu trong tràng, quy tắc là 3-473 đối 3. Đối với điểm này Hải tự nhiên là không có dị nghị. Bất quá khi tranh tài sau khi bắt đầu, Hải xác thực cảm giác được, bỡ lại nạ già, hắn bổ kẹ mẩn cũng có một chút không người kế tục ý tứ. Bỡ lại nạ ba con bổ kẹ mẩn, cái thứ nhất là một con cửu vĩ, đẳng cấp nói thật, đối với Jim chèn nở tới nói, liền đã nước tính thấp, không sai biệt lắm đến có hơn 40 cấp dáng vẻ, thế nhưng là cố gắng giá trị lại cũng không là quá cao. Đối mặt Hải đã tấn cấp đến thiên vương, không, hiện tại cơ hồ có thể nói là chuẩn quán quân cấp bộ lầu giặt thời điểm, thực lực như vậy tự nhiên là không quá đủ nhìn. Chiến đấu bắt đầu không đến một phút, cửu vĩ liền bị bộ lầu giặt một kế khoảng cách gần hì rổ đủn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bỡ lại nạ cái thứ hai bộ kẹ mẩn, là mặt đất cùng hệ nham thạch di đồn, cái này di đồn đẳng cấp cùng cố gắng giá trị đều tại 50 cấp tả hưu, có thể nói là rất không tệ một con bộ kẹ mẩn. Nhưng dị đồn mặt đất cùng nham thạch thuộc tính, đối đầu thủy thuộc tính, 4 lần bị khắc chế cái này còn có cái gì dễ nói đâu, cái này dị đồn thậm chí còn không bằng con kia cửu vĩ đâu. Trực tiếp bị vỗ lầu giặt một chiêu đại bộc bố chi thuật âm dương đại bạc phno rụt kết thúc chiến đấu, trên lệnh quá xa. Bất quá bỡ lại nạ cuối cùng một con bổ kẹ mẩn mạ ơ mạ ra sân, lại làm cho Hải cùng vỗ lầu giặt đều sửng sốt một chút, bởi vì cái này bổ kẹ mẩn, đúng là thực lực rất mạnh.